Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 214 Thiên Vương Kính, đại địa như trước đang chấn động, nham thạch nóng chảy tràn ngập toàn bộ hư không, đem một mảng lớn hư không đều chiếu rọi trở thành màu đỏ như máu, huyết sóng lăn mình, quay cuồng, cực lớn huyết sắc cung điện giống như một đầu thái cổ mang thú giống như chậm rãi vọt lên, tràn ngập tất cả mọi người thị giác. Ông trời, đây là một tòa ma điện ấy ư, vậy mà lớn như vậy. Có người kinh hô, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tô Nham con mắt quan chớp động, nhìn chăm chú lên huyết sắc cung điện đỉnh, bình bằng phẳng, nhưng lại như mảnh xem, đỉnh bằng phẳng chỗ, căn bản chính là một trương cực lớn thạch bàn, cái này thạch bàn, chính là trước kia Tô Nham chứng kiến đến, chỉ là ở đằng kia thạch trong mâm chỗ, cái nút đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham, ngươi lại tấn cấp rồi. Bán hạ mắt to chầm chầm vào Tô Nham, nói ra. Cái gì? Lại tấn cấp. Thiên Lệ khóe miệng co lại, trước khi cảm xúc khẩn trương, một chỉ nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện huyết sắc cung điện, căn bản không có đi chú ý theo trong nham thạch lao tới Tô Nham, hiện tại kinh bán hạ nhắc nhở, nguyên một đám lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Tô Nham trên người, cái này xem xét, trực tiếp tự là trừng to mắt, cũng không phải là tấn cấp sao, mã mẹ nó, cầm thú a. Thiên Lệ cùng Chu Hạo trăm miệng một lời phát nổ một câu, đáy lòng thật sâu nhận lấy đả kích. Bên này còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu rồi, cái kia cầm thú vậy mà trong vòng một ngày tấn chức tam cấp, còn có để cho người sống hay không a? Trong vòng một ngày, liền tấn tam cấp, đích thật là đủ khủng bố, dùng Tô Nham hiện tại chiến lực, chỉ sợ huyền vũ cảnh phía dưới, rất khó có người đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Cửu mệnh vô song đôi mắt đẹp sinh huy, mặc dù dùng hắn cao ngạo, cũng không khỏi không mở miệng tán thưởng, Tô Nham biểu hiện, so với những cái kia chính thức đích thiên tài, đều muốn lợi hại, trùng hợp ăn hơi có chút nham thạch nóng chảy, tự đần độn, u mê tấn cấp rồi, ha ha. Tô Nham đối với mấy người gượng cười hai tiếng, nói ra thiếu chút nữa không có đem mọi người cho tức chết, dựa vào a, còn có xấu hổ hay không rồi, ngươi đây không phải làm giận sao? Ca thật muốn đánh ngươi một chầu, chỉ sợ đánh không lại ngươi. Thiên Lệ dùng bạch nhãn trở mình Tô Nham, phất phất tay trong nắm đấm, cuối cùng nhất hay vẫn là bất đắc dĩ buông, thật muốn đi lên đọ sức. Chính mình chỉ sợ chỉ có bị đánh phần, không muốn lý cái này cái đồ biến thái, chúng ta yên lặng chờ cung điện mở ra. Chu Hạo đồng dạng phiền muộn, dứt khoát trực tiếp không để ý tới. Âm âm. Chấn động như trước đang tiếp tục, chỉ là cái loại này rung chuyển tần suất so về lúc trước, ngược lại là giảm bớt không ít, cực lớn huyết sắc cung điện đã bay lên 3 trượng độ cao, hùng vĩ bao la hùng vĩ, mang theo huyết sắc xinh đẹp, càng là lộ ra vương giả khí tức. Lại để cho người nhìn không được sinh ra cúng bái chi tâm. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại nơi này chậm rãi nổi lên quái vật khổng lồ phía trên. Cung điện này giống như đến từ chính địa ngục, huyết quan trùng thiên, tràn ngập toàn bộ thương khung. Phanh. Lại đi qua một lát, cung điện rốt cục hoàn toàn từ trong đó lao ra, phát ra nặng nề tiếng vang, đón lấy, lắc lư cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Càng thêm quỷ dị chính là tại cung điện lao ra trong nháy mắt đó, sở hữu tất cả nham thạch nóng chảy, vô luận chảy xuôi trên mặt đất, hay vẫn là xông lên thiên không, toàn bộ tại cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện qua, cái kia vốn lan tràn nóng bỏng nhiệt độ cao, cũng là cực tốc hạ thấp, rất nhiều tu vi nhỏ yếu tu sĩ, cũng bắt đầu từ đằng xa chạy tới, những người này không yêu cầu xa vời có thể có được cái gì bảo tàng, nhưng là như thế đồ sổ trang. Diện, nếu không phải thấy tận mắt chứng nhận, chẳng phải là đáng tiếc. Huyết sắc cung điện chừng 10 trượng cao, giống như cự dơ cao, toàn thân huyết sắc, tinh mang vạn thịnh, cung điện này, phân bát phương tổng cộng có 8 phiến cực lớn môn hộ, huyết sắc môn hộ phối hợp huyết sắc cung điện, tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này tòa quỷ dị cung trên điện, tràn diện yên tĩnh đáng sợ, không ai nói chuyện, tự hồ cũng tại cùng đợi cái gì. Yên tĩnh tràn diện dặn có gần nửa khắc đồng hồ thời gian, bị liên tiếp ken két âm thanh triệt để đánh vỡ, tất cả mọi người ngừng thở, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại ngươi 8 phiến huyết sắc cực lớn môn hộ phía trên, chỉ thấy cái kia đại môn từ từ đi lên, đại môn không biết dùng loại tài liệu nào chế tác mà thành, tựa hồ thật lâu không có bị mở ra, phát ra tiếng vang cũng là rất cực lớn. Vù vù. Cổ gió lạnh theo trong cung điện bộ theo môn hộ lao ra, lại đi qua một lát, cửa đá rốt cục hoàn toàn mở ra, từng cái môn hộ đều có 2-3 trượng lớn nhỏ. Trong cung điện bộ tràn cảnh cũng là có thể theo môn hộ chứng kiến. Mọi người lường trước bên trong đích một mảnh đen kịt tràn cảnh cũng không có xuất hiện, trái lại, trong cung điện bộ, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có quang mang màu vàng từ trong đó tràn ra, trong cung điện nhất định có tuyệt thế trân bảo, xông lên a. Không biết là ai gào to một câu, đám người lập tức sôi trào, giống như tạc mở nồi, vô số nguyên lực bắt đầu khởi động, sở hữu tất cả tu sĩ từ khác nhau môn hộ hướng về trong cung điện bộ phóng đi. Thánh Thiên Thiếu, ta và ngươi một trận chiến tạm thời ghi nhớ, chờ ra bảo tàng, ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Hà Thu Tiêu tử khí bốc lên, nói xong, hóa thành một đạo tử mang theo hướng trong cung điện bộ, hắn tốc độ cực nhanh, trong tay một đạo ánh sáng tím, phàm là có tu sĩ chặn đường, trực tiếp giết chết, bá đạo vô song, hừ. Dám nói lấy ta Thánh Thiên Thiếu tánh mạng, ngươi vẫn là thứ nhất. Thánh Thiên Thiếu hừ lạnh một tiếng, anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn lăng không vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên ngoài, lần nữa lóe lên, hãy tiến vào trong cung điện bộ. A a a. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục, theo trong cung điện bộ truyền ra, trong dự đoán tuyệt thế trân bảo cũng không có xuất hiện, cực lớn cung điện giống như tự xưng một cái không gian, tại trong cung điện, tám đầu hỏa long không ngừng múa xoay quanh, mỗi một đầu hỏa long đều có trăm trượng lớn nhỏ, phàm là tiến vào trong đó tu sĩ, muốn đã bị cái này tám đầu hỏa long công kích. Hỏa long dị thường cường thế, mỗi một đầu đều tương đương với huyền vũ cảnh cao thủ, lập tức, huyết nhục tung bay, một mảnh thê thảm, a, đây là cái gì địa phương quỷ quái, ta muốn đi ra ngoài. Có người kinh hô, muốn lui về, lại ngoài ý muốn phát hiện, trước khi vào môn hộ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong cung điện bộ, giống như bị hoàn toàn phong bế, không cách nào tìm được đường ra. Mà hiện ra ở bên ngoài tu sĩ trước mặt, như cũ là cái kia môn hộ, những cái kia không biết nội tình tu sĩ, như cũ nổi điên hướng về trong cung điện bộ dũng mãnh lao tới. Đem làm Tô Nham bọn người tiến vào trong đó thời điểm, tràn diện triệt để hỗn loạn, tám đầu hỏa long, thái quá mức hung mãnh cùng bá đạo, cường thế không cách nào ngăn cản, mọi người cùng nhau ra tay, đem cái này tám đầu hỏa long cho tiêu diệt. Có người hô to, lập tức có rất nhiều người hưởng ứng, tại tình huống như vậy phía dưới, chỉ có liên hợp đem tám đầu hỏa long cho trấn áp hoặc là tiêu diệt, bằng không thì chỉ biết có càng tổn thất lớn đồ, trong cung điện chỗ giống như có cái gì. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong cung điện chỗ, bọn hắn chỗ đứng vị trí trong khoảng cách còn rất xa, lại bị hỏa long cách trở, bất quá như trước có không ít người phát hiện tại ở trung tâm đồ vật. Chỉ thấy ở đằng kia trong cung điện ra, một cái khô lâu người lăng không mà ngồi, không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng là hài cốt trắng noãn như ngọc, trạm trạm sinh huy, mà ánh mắt mọi người lại nhìn qua tại khô lâu người hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh một mặt kim sắc tấm gương. Tấm gương không ngừng phát ra ngâm khẽ thanh âm, khó có thể che giấu vương giả khí tức, kim sắc tấm gương, nếu như mảnh xem, tấm gương hai bên phân biệt khắc lấy thiên vương hai chữ, thiên vương kính, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên vương kính, không thể tưởng được lại ở chỗ này xuất hiện. Cửu mệnh vô song kinh hô một tiếng, lần thứ nhất như thế thất thố, tin tưởng bất luận kẻ nào tận mắt nhìn đến thiên vương kính đều không thể bảo trì bình tĩnh a, dĩ nhiên là biến mất như trước thiên vương kính. Nghe đồn cái này cái gương đã đạt đến vương giả chi binh đỉnh phong, gần với đại thánh chi binh tồn tại. Xa xa, Hà Thu Tiêu cũng theo đó động dung.